Phi kiếm vấn đạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Tần Vân vừa lộ ra thủ đoạn đã chấn nhiếp thiên hạ, khiến khắp nơi hiểu rằng vị kiếm tiên trẻ tuổi này chém giết đại yêu ma bình thường rất đơn giản. Theo lý thuyết thì người tu hành tiên thiên kim đan cấp lĩnh vực ý cảnh muốn giết một đại yêu ma không hề dễ dàng. Điều này khiến khắp nơi âm thầm hoài nghi, rốt cục thực lực của tên Tần Vân này thâm sâu tới đâu. Giờ hắn vẫn còn quá trẻ, có lẽ chỉ cấp bậc lĩnh vực ý cảnh, chỉ là ngộ ra sát chiêu phi kiếm lợi hại mà thôi. Kiếm tiên được xưng là một kiếm phá vạn pháp, công phạt đệ nhất, trước đó tên Tần Vân này ngộ ra kiếm thuật phòng ngự. Hiện giờ hẳn đã ngộ ra kiếm thuật giết địch, có lẽ chỉ ở cấp độ lĩnh vực ý cảnh. Suy nghĩ của người tu hành, yêu ma, thủy tộc khắp nơi đều mang khuynh hướng này. Về phần cực cảnh cao hơn thì bọn hắn có phần không dám nghĩ tới. Bởi vì cực cảnh trong thiên hạ quá ít, muốn đạt tới cực cảnh cũng quá khó. Bất kể như thế nào, uy thế dễ dàng chém giết đại yêu ma của Tần Vân khiến rất nhiều yêu ma phải run sợ. Bảy vị đại yêu ma như Bách Hoa Nương Nương hiện đang tập hợp một chỗ. Cẩn thận đề phòng, không cho Tần Vân cơ hội đánh bại từng người. Ta biết rồi, trong căn nhà gỗ, ánh mắt Tần Vân nhìn bảy vị đại yêu ma trên đỉnh núi xa xa. Một khi chém giết một đại yêu ma, chắc chắn sẽ khiến cho khắp nơi hiểu ra. Bọn hắn sẽ toàn lực đề phòng, muốn giết thêm một đại yêu ma rất khó. Cũng đúng, Tần Vân quay đầu nhìn mộ bạn tốt thư sinh ở cách đó không xa. Lần này ta tới là vì thư sinh chết rồi, trước tiên hãy để tiểu ngư yêu giữ đạo hiếu 3 ngày. Về phần đám đại yêu ma này, lần này có thể mượn bọn chúng để thử phi kiếm của ta lợi hại đến đâu. Từ đó trấn nhiếp các nơi, nếu có thể giết thêm 1-2 tên đại yêu ma vậy tương đương cứu vớt 100 vạn dân chúng. Công đức vô lượng, mỗi đại yêu ma đều có tuổi thọ rất lâu. Tai họa vô cùng, trên địa bàn bọn hắn trấn giữ, hàng năm lơ đãng giết chết hơn 1000 nhân tộc là rất bình thường. Tuổi thọ của bọn hắn đều vượt qua 1000 năm, tai họa vô cùng, thật ra điểm nguy hại lớn nhất của đại yêu ma chính là bọn chúng có vô số nanh vuốt. Đại tiểu yêu quái đều có thể gia nhập dưới trướng đại yêu ma. Khi có chỗ dựa, đám tiểu yêu mới dám gây hại khắp nơi. Giống như thủy thần đại yêu khi trước vậy, có sự tồn tại của hắn, đám tiểu yêu mới có thể tùy ý gây hại. Không có thủy thần đại yêu, triều đình khu trục yêu quái rất đơn giản, dân chúng quận Quảng Lăng lập tức sống tốt hơn nhiều. Mỗi một đại yêu ma chính là căn nguyên gây loạn, chém giết một đại yêu ma đương nhiên là công đức vô lượng. Ta mới chỉ bộc lộ ra một phần thực lực, Tần Vân thầm nghĩ. Thực lực tiên thiên cực cảnh vẫn chưa bộc lộ toàn bộ. Có lẽ bất ngờ ra tay vẫn có thể chém giết 1-2 tên đại yêu ma. Có thể giết thêm 1 tên vậy thì lời lớn rồi. Tần Vân cũng không vội. Nhân tộc và yêu ma tranh đấu từ thượng cổ đến giờ chưa từng ngừng lại. Thời gian trôi qua, khi Tần Vân và tiểu ngư yêu thủ mộ, số lượng đại yêu ma bên ngoài Lam Bà Sơn không ngừng tăng lên. Bọn chúng mấy lần thử liên thủ cũng không phá được chu thiên kiếm quang của Tần Vân. Vù, một luồng ánh sáng đen phá không phi hành, tốc độ cực nhanh, trong luồng sáng màu đen chính là một con đại xà màu đen đang bay. Trên lưng của đại xà đen có 2 bóng dáng đang khoanh chân ngồi. Một là Ngạc Long lão tổ, một là nữ tử áo xanh lục. Nếu luận thuật phi độn của Hắc Xà động chủ thì không hề thua kém như ý quan chủ chút nào. Chỉ vì trên thân có cõng kẻ khác nên tốc độ mới chậm lại. Đại xà màu đen miệng phun tiếng người. Lão tổ, Lam Bà Sơn ở ngay trước mắt. Trên gương mặt béo mập của Ngạc Long lão tổ, đồng tử dựng thẳng nhuốm vàng kia mơ hồ sáng lên. Khóe miệng khẽ nhếch, hừ, xem ra lão tổ ta tới đầu tiên. Ý của Ngạc Long lão tổ chính là trong cùng cấp độ với hắn. Hắn là người đầu tiên tới. Nữ tử áo xanh lục cười nói. Chấm, đám lang sơn lão tổ chậm hơn chúng ta. Bảo vật của Tần Vân đương nhiên thuộc về lão tổ. Ngạc Long lão tổ mỉm cười. Yên tâm, 2 người các ngươi sẽ không thiếu phần. Chỉ có điều theo tin tình báo thì tên Quảng Lăng quận Tần Vân này hẳn là tiên thiên kim đan cảnh. Lại thêm cấp bậc lĩnh vực ý cảnh. Nhưng hắn ngộ ra thuật phi kiếm vô cùng lợi hại. Chỉ là với chút thực lực như vậy sao có thể chống lại được ta? Cực cảnh, nó đại biểu cho một chút bản chất thiên đạo. Ngạc Long lão tổ có thể sánh với cực cảnh. Thực lực đương nhiên không phải chuyện đùa. Vù, khi tới Lam Bà Sơn, Hắc Xà biến thành một thanh niên yêu dị, ngoan ngoãn đứng sau lưng Ngạc Long lão tổ và nữ tử áo xanh lục. Lão tổ, lúc này, chín đại yêu ma đã đến khác cảm thấy trái tim như bị bóp chặt. Có vài tên chủ động cung kính đi tới đón. Độc Long Vương truyền âm cho Bách Hoa nương nương. Ngạc Long lão tổ tới rồi. Hắn đã đến, khi đó e rằng bảo vật sẽ không còn phần của chúng ta. Bách Hoa nương nương truyền âm, đừng nóng vội, tên Tần Vân kia không chạy trốn, nói không chừng còn có chỗ dựa khác, chúng ta yên lặng theo dõi thay đổi. Dù Bách Hoa nương nương kiêng kỵ Ngạc Long lão tổ, nhưng cũng không sợ, ít nhất cũng nắm chắc việc tự bảo vệ mình. Ngạc Long lão tổ tươi cười, bắt chuyện với Kim Dương công chúa. Kim Dương, lần trước ta đi bái phỏng phụ thân ngươi, ngươi mới là tiên thiên hư đan cảnh. Chỉ trong nháy mắt ngươi đã tới tiên thiên kim đan cảnh rồi. Kim Dương công chúa cười tươi. Ngạc Long thúc thúc, ta cũng tới góp vui. Lần này phải dựa vào Ngạc Long thúc thúc rồi. Chín người bọn ta liên thủ cũng không thể phá vỡ thuật phi kiếm của tên Tần Vân kia. Thực lực của Ngạc Long thúc thúc vượt xa bọn ta. Tin rằng nhất định sẽ phá được. Ngạc Long lão tổ mỉm cười nói. Không thể chủ quan. Tên Tần Vân kia dám ở đây không trốn, e rằng có chỗ dựa, cũng được, để ta tới thử cân lượng của hắn. Nói xong, thân thể Ngạc Long lão tổ vừa động đã hóa thành một sinh vật như cá sấu. Dài tới 2-3 dặm, toàn thân hắn được bao phủ bởi vô số lân giáp to lớn. Cái đầu dữ tợn khổng lồ, há miệng lớn đủ nuốt một đỉnh núi nhỏ, thân thể cá sấu khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Từng mảnh lân giáp phập phồng không ngừng giống như một dãy núi đang chấn động vậy. Nếu nhìn kỹ, trên mỗi mảnh lân giáp đều có phù văn chằng chịt, khí tức tà ác tràn ngập. Hắn vừa hiện chân thân lập tức khiến đám đại yêu ma có mặt cảm thấy hít thở không thông. Ngạc Long ma thể, tất cả đều rung động. Bản thể của Ngạc Long lão tổ là một con Ngạc Long. Là dị chủng thượng cổ, đủ sức tranh đấu với Long tộc. Chân thân Ngạc Long lão tổ trời sinh mạnh mẽ, hắn lại tu hành pháp môn mạch ma thần, tu thành ma thể, do đó thân thể hắn đã tới trình độ vô cùng kinh khủng. Nếu là tu hành nhân tộc, cấp độ cực cảnh mới có thể so sánh với hắn. Ngạc Long lão tổ hiện ma thể rồi, chẳng lẽ Tần Vân có thể chống lại Ngạc Long lão tổ sao? Khắp thiên hạ đều chú ý tới, Tần Vân đi ra khỏi nhà gỗ. Ngẩng đầu nhìn Ngạc Long lão tổ chắn giữa bầu trời, Tần Vân ở phía dưới nhìn thấy trong đôi mắt to lớn của đối phương tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Đây đây, tiểu ngư yêu phó tư trác run rẩy khi nhìn thấy chân thân của Ngạc Long lão tổ. Nàng không kìm được sự sợ hãi tận đáy lòng, Tần Vân cười nói, đừng sợ, sợ thì hãy bịt mắt lại, chớ nhìn, tiểu ngư yêu gật đầu. Hai tay che mắt, nhưng vẫn nhìn lén qua khe hở giữa các ngón tay. Ngạc Long lão tổ sánh với cực cảnh. Tần Vân thầm nghĩ, đây là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp. Thân thể khổng lồ của Ngạc Long lão tổ phát ra giọng nói trầm thấp. Nhân tộc Tần Vân, bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn giao bảo vật ra. Lão tổ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thậm chí hộ tống ngươi về Quảng Lăng. Ngươi chỉ có cơ hội này để giữ mạng. Hãy nắm cho chắc, Ngạc Long lão tổ cũng biết rõ. Vì ngay vào thời khắc vừa giết chết Tần Vân, đại yêu ma khắp nơi sẽ tới cướp đoạt, như Bách Hoa nương nương, vô ảnh ma quân, dù chúng không đánh lại hắn nhưng vẫn nắm chắc việc bảo vệ tính mạng. Vì vậy chắc chắn tham gia cướp đoạt, nếu Tần Vân ngoan ngoãn dâng lên là tốt nhất. Tần Vân lên tiếng, không cần, hả, cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng. Ta muốn xem rốt cục ngươi có chỗ dựa gì. Thân thể khổng lồ của Ngạc Long lão tổ vừa động. Cái đuôi Ngạc Long to dài vung lên. Ngay lập tức trời đất như điên đảo. không khí vặn vẹo, đám đại yêu ma ở xa xa vội vàng thi triển thủ đoạn bảo vệ chính mình. Chỉ thấy cái đuôi ngạc long to lớn kia mang theo uy thế đất trời. Trực tiếp đánh lên màn sáng chu thiên kiếm quang trên Lam Bà Sơn. Cách chương.